Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1136, lên cấp bản đại tan vỡ thuật. Ở trên chiến trường so đấu giết địch số lượng. Đây là bất kỳ lâu năm chiến sĩ đều sẽ trải qua sự tình. Nhưng Lý Huyền Dạ lời nói vẫn là quá có lực xung kích. Hắn lại muốn một người cùng 10 vạn Dạ Kiêu doanh đại quân đánh cược. Đây chính là 10 vạn đại quân a. Hơn nữa còn không phải phàm tục thế giới binh lính bình thường, mà là thần kiếm nơi thần binh thần tướng. 8 phần 10 nhân viên chiến đấu thực lực đều ở thiên đạo cấp. Dù cho không tính cái khác, điều này cũng mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ muốn lấy sức một người và 8 vạn tên hàng thật đúng giá. Thiên đạo cấp cường giả so với giết địch hiệu suất, mỗi người giết một cái tà ma. Hắn Lý Huyền Dạ phải giết 8 vạn con tà ma mới có thể đuổi được. Cái này cần là cái gì hiệu suất mới có thể so sánh được. Chỉ nói có ích lợi gì? Tiền đặt cược đây. Người như thua chúng ta có ích lợi gì? Một đám kẻ già đời ồn ào nói. Lý Huyền Dạ cười cợt. Lấy ra một tờ thẻ vàng nói. Đây là thần tộc kim hành chí tôn thẻ vàng. Đại gia có thể mở to hai mắt nhìn bên trong ngạch trống là bao nhiêu? Mọi người sững sờ, liền ngay cả bên cạnh Vân Chấn Động Lặng Yên đều có chút không hiểu. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu huyễn phú? Này thật là khiến người ta bất ngờ. Thế nhưng làm mọi người thấy Lý Huyền Dạ thẻ vàng bên trong ngạch trống con số về sau, từng cái lại bị khiếp sợ nói không ra lời. 640 ức 79 triệu thần kim. Ở đây tất cả mọi người suốt đời tích chữ tính gộp lại, sợ là cũng không đủ số lẻ. Mẹ kiếp, cái tên này có tiền như vậy a? Thật hối hận không ôm bắp đùi a, giả đi. Thần kiếm nơi một năm quân phí mới 50 ức. Một mình hắn tiền dư liền có thể cung dưỡng toàn bộ thần kiếm nơi mười mấy năm. Quá khuếch đại đi, hẳn là thật sự. Lý Huyền Dạ vĩnh hằng sàn đấu giá đều sắp lũng đoạn các đại thần vực thần dược thị trường. Có người nói kẻ này trong tay thần dược tiên dược là theo đè tấn tính toán, chút tiền này nói không chắc chỉ là hắn một năm thu vào mà thôi. Mẹ kiếp, cái tên này sẽ không phải là vạn giới thủ phủ đi. Coi như bây giờ không phải là, trong vòng 10 năm phỏng chừng Lý Huyền Dạ có thể vững vàng ngồi trên thủ phủ bảo tọa. Mọi người, ở đây ước ao ghen tị thời điểm, Lý Huyền Dạ trực tiếp đem thẻ vàng giao cho bên cạnh Dạ Kiêu danh tổng đem Vân Chấn Động Lặng Yên. Trong tay. Hời hợt nói với mọi người nói, đây chính là tiền đặt cược, ta như thua, trong thẻ số tiền từ các ngươi tất cả mọi người chia đều. Cho dù có 10 vạn người, mỗi người cũng vẫn có thể phân đến 64,000 thần kim. Toàn trường yên lặng như tờ, một đám tướng sĩ đều bị Lý Huyền Dạ tác phẩm lớn này làm cho sợ hãi. Hung tàn như vậy à? Vân Chấn Động Lặng Yên cũng trợn tròn mắt. Liền vội vàng nói, thiếu soái không thể a. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Không sao, chút tiền này không tính là gì. Huống hồ ta nếu dám đánh cược, liền có tự tin các ngươi không thắng được ta. Thấy Lý Huyền Dạ nói như vậy, Vân Chấn Động Lặng Yên cũng không biết nói nên nói cái gì. Khuyên tiếp nữa, nói không chắc còn có thể rước lấy vị này đời mới thủ trưởng không thích. Vân Chấn Động Lặng Yên nghĩ thầm, liền để ngươi chứa cái này so với đi. Coi như là cho đại gia phát phúc lợi. Một người hơn 6 vạn thần kim không phải là số lượng nhỏ. Thần kiếm nơi quân lương mặc dù không thấp, so với cấp thấp thần quan cao hơn ra không ít. Hàng năm đều có thể có mấy trăm thần kim. Nhưng là cùng 6 vạn thần kim so ra liền không đáng giá nhắc tới. Hiển nhiên. Vân Chấn Động Lặng Yên đáy lòng cũng nhận định Lý Huyền Dạ là không thể nào thắng. Một người cùng 10 vạn tinh nhuệ thần binh. Này căn bản cũng không có khả năng so sánh Nga. Trừ phi Lý Huyền Dạ tại chỗ đột phá tới tôn cấp. Đó mới có chút khả năng. Mắt thấy mọi người tâm tình đã bị hắn điều động. Lý Huyền Dạ lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Một chiêu kiếm xẹt qua hư không. Trực tiếp lao tới tinh không chiến trường mà đi. Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Các anh em xông a, giết nhiều mấy cái tà ma, để Lý Thiếu Soái biết nói sự lợi hại của chúng ta. Giết a, trời đất bao la lợi ích to lớn nhất. Lý Huyền Dạ lượng lớn tiền đặt cược đã trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Dạ Kiêu Doanh sức liều. Giờ khắc này mọi người trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Cũng không chút nào đối với Thâm Uyên Đại Quân lòng sợ hãi. Bởi vì ở nhãn lực của bọn họ, đó cũng đều là chân kim bạch ngân a. Mênh mông cuồn cuộn thập đại đại quân tức khắc tùy tùng Lý Huyền Dạ lao tới tinh không. Đi tới chiến trường phương Bắc, lúc này đại chiến dĩ nhiên mở ra. Vô số tà ma và ma vật khác nào từng mảng mây đen bình thường che kín bầu trời. Tối om om liên miên thành miếng tập kích tới. Xem mọi người cũng không nhịn được tê cả da đầu. Lý Huyền Dạ khóe miệng dương lên. Rốt cục có cơ hội chính diện soạt trên một làn sóng kinh nghiệm. Vạn tượng dẫn lực. Lý Huyền Dạ phải tay nắm chặt thành nắm đấm. Một mảnh như to lớn mây đen trong nháy mắt bị áp xúc thành một con màu đen quả cầu thịt. Bên trong là vô số tà ma. Chỉ ít hơn 1 triệu con. Bị Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm hết mức chém giết. Chính đang anh dũng giết địch Dạ Kiêu Doanh các tướng sĩ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ vừa mới giải quyết một con tà ma. Lý Huyền Dạ chiêu kiếm này vung phá trăm vạn tà ma. CMN, chẳng trách cái tên này tự tin như thế. Hiệu suất này không so được a. Không thể nhận sợ, coi như thua, cũng phải thua có khí thế. Thua có phong độ, huống hồ chúng ta nhiều người như vậy. Nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt. Đi đầu xung phong Vân chấn động Lặng Yên cũng bị chấn động đến. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Huyền Dạ hành động là mưu đồ cái gì. Quả nhiên tiền tài mới là tốt nhất chất xúc tác. Cái gì thần tộc vinh quang. Cái gì vạn giới vinh quang. Cái gì kiến công lập nghiệp. Cũng không bằng thực sự thần kim tới càng có mị lực. Càng có thể kích phát các tướng sĩ tinh thần. Các tướng sĩ không để lại dư tay. Anh dũng giết địch. Lý Huyền Dạ cũng là đi đầu xung kích ở phía trước nhất. Vạn tượng dẫn lực ngưng tụ tà ma. Mộng huyễn thần kiếm thu gặt tà ma. Mỗi một chiêu kiếm vung ra. Đều nắm chắc 10 vạn hơn triệu tà ma trực tiếp bị chém chết. Thanh điểm kinh nghiệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trà sát dâng lên. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền liên tiếp đột phá. Đạt đến thiên đạo trung vị 40 giai. Đại tan vỡ thuật. Lý Huyền Dạ đột nhiên uống nói. Hắn nhớ tới nhân quả thần diệt còn có một cái khác tác dụng. Chính là cưỡng chế đem hết thảy skill tăng lên tới nhân quả skill trình độ. Này đại tan vỡ thuật ở hắn đột phá thiên đạo cấp sau cơ bản chưa từng dùng. Thế nhưng nếu mà có được nhân quả thần diệt gia trí. Có phải là có thể sản sinh kỳ diệu đây? Quả nhiên. Lần thứ hai sử dụng tới đại tan vỡ thuật, uy lực vô hạn tăng vọt, thêm vào Lý Huyền Dạ mênh mông như biển lực lượng tinh thần. Đại tan vỡ thuật tác dụng phạm vi cũng là so với trước đây tăng vọt vô số lần. Skill vừa ra, Lý Huyền Dạ phía trước phạm vi mấy vạn cây em bên trong đều rơi vào một mảnh tan vỡ trong không gian. Cố định thương tổn hiệu quả quả cũng so với trước đây có tăng trưởng lớn. Một con HP vì là mấy triệu tà ma, rơi vào tan vỡ, không gian sau ngăn ngắn mấy giây cũng sẽ tan vỡ mà chết. Hơn nữa, đại tan vỡ thuật còn nắm giữ viễn trình thả ra năng lực. Lý Huyền Dạ thần niệm trực tiếp khóa chặt xa xa mấy đám mây đen. Đem đại tan vỡ thuật liên tiếp bao trùm quá khứ. Căn bản không cần hắn động thủ. Tà ma nhóm ngay cả chạy trốn ra tan vỡ không gian cơ hội cũng không có. Liền toàn quân bị diệt, mấy cái đối mặt công phu, Lý Huyền Dạ hầu như nhất sức lực của một người tiêu diệt vượt qua mấy ngàn vạn tà ma tiên phong. Lúc này phía sau thần ma đại quân mới chậm rãi lộ diện. Bắc lộ Thâm Uyên đại quân tiên phong là tinh hồn điện tứ đại ma thần chi nhất Lam Ma. Lý Huyền Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Cái này dài đến khá giống Aladdin thần đăng gia hỏa, thân thể là màu lam linh thể. Dị thường trắng kiện, tản ra mãnh liệt tà ác sóng tinh thần. Lý Huyền Dạ xoay người. Đối với phía sau chúng tướng sĩ nói. Xem ra trận đầu đánh cược là ta thắng. Có điều bọn ngươi cũng không cần nản lòng. Trò hay vừa mới bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ. Ta đem lấy 1000 thần kim một con giá cả. Không hạn chế thu mua thần ma thi thể. phát tài thời cơ tốt nhất đến rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.